chỉ hướng dẫn phương pháp chính xác cho chúng ta biết mà thôi, chứ các ngài không thể làm giùm cho chúng ta được. Thuở xưa, khi Đức Thế Tôn dạy Hoàng Thái Hậu Vi Đề Hy phương pháp tu hành để được sanh về thế giới Cực Lạc, thì trước tiên ngài dạy bà phải tu ba loại phước nghiệp thanh tịnh. Đặc biệt ngài còn cho biết rằng bất kỳ một ai muốn ra khỏi sinh tử luân hồi, tiến lên quả Phật, đều bắt buộc phải tu ba thứ phước này, chứ không phải chỉ dành riêng cho người tu niệm Phật. Ba thứ đó là: một, phước báo nhân thiên; hai, phước báo tiểu thừa; ba, phước báo đại thừa. Ba loại phước này cũng giống như nhà lầu vậy. Tầng 1 có rồi mới xây tầng thứ 2, tầng thứ 2 có rồi mới xây thêm tầng 3, không thể đảo lộn thứ tự của nó. Cũng vậy, phước báo nhân thiên nếu không làm xong thì hai loại sau chẳng thể nào làm được. Đối với người niệm Phật, chỉ có phước báo nhân thiên cũng đủ để được giảng sanh. Nếu làm được trọn cả ba thì phẩm gì giảng sanh rất cao. Thời hiện nay, số người niệm Phật rất đông nhiều, nhưng thực sự giảng sanh lại quá ít. Xét ra có hai nguyên do. Một là phước báo nhân thiên là thứ thấp nhất trong ba thứ, vậy mà họ vẫn không làm được, hoặc không chịu làm, không muốn làm. Nói cách khác, là một con người tốt, một con người bình thường trong xã hội mà làm còn không nổi, làm không xong, thì còn bàn chi đến chuyện làm Phật, vì giảng sanh là thành Phật. Hai là hầu hết không biết cách thức hồi hướng phước báo này về Tây Phương, cũng như người gánh nước đổ vào bụng chứa. Anh ta tận hết sức lực săn sái cho nước vào bồn nhiều lắm, nhưng bồn chứa bị lủng lỗ to tướng mà anh ta không thèm quan tâm nhét kín lại, nên rốt cuộc như giả trạng xe cát, phí uổng công lao mà chẳng tự hay biết. Cách thức hồi hướng phước báo về Tây Phương là thế nào? Thiết tưởng đây là một vấn đề vô cùng quan trọng, kính mong chư vị đồng tu lưu ý và bỏ ra chút ít thời giờ để nhất tâm suy nghiệm cho chính chắn vấn đề quan trọng này, ngõ hầu không rơi vào tình trạng đáng tiếc ở tương lai mai sau của chính bản thân mình. Cổ đức đã dạy, nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng vạn vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cứ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dưỡng. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mây độ, dứt cuộc luân hồi. Hai câu đầu, nếu như ai cố chí làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc. Đây là nguyên lý nguyên tắc cốt lõi của hồi hướng, rất là cao minh và rất là thỏa đáng. Bởi tập khí thói quen của chúng ta đa phần đều dính mắc rất dễ dàng và vô cùng kiên cố, tức là đụng đâu dính đấy, làm cái nào dính cái nấy, y như là mũ mít vậy đó. Thí dụ ta làm các việc lành, từ việc phúc lợi, từ thiện xã hội như phát cầu, bồi lộ, chẩn bệnh, cứu trợ, quỷ lạc, công quả cho chùa đình, cho đến cầu nguyện, lễ Phật, niệm Phật, tụng kinh, trì chú, bái sám, vân vân và vân vân. Các việc này đều là việc thiện lương, việc tốt lành cả, đều có phước báo vô lượng vô biên. Nhưng chúng ta phải nên giữ làm sao cho tâm mình đừng dính mắc vào các việc ấy, đừng để cho tâm của mình giống mũ mít mới được. Vì nếu ta dính mắc vào nó thì sẽ sinh ra bao thứ tệ hại như vui buồn, thương ghét, tốt xấu, đúng sai, chê khen, hơn thua, được mất. Khi làm mà người khen, mình nghe vui thích, khỏe nhẹ thân tâm, càng làm càng không biết mệt. Nếu lỡ như bị người vô ý hay cố tình khinh chê thì lòng ủ dột, tay chân dễ lên không muốn nổi, thậm chí ẩm ực khó chịu trong lòng suốt 2-3 ngày mà chẳng hiểu nguyên nhân gì. Nói rõ hơn, bất cứ việc tốt lành cao đẹp nào cũng có kết quả hai chiều, tức là sẽ được nhiều người khen ngợi, thương mến, quý kính, tặng quà, và cũng sẽ bị nhiều người đố kỵ, ganh tị, dèm pha, phỉ báng. Cả hai điều này dễ làm cho tâm mình dính mắc vào. Thuận ý thì xin vui mừng, thích thú, rồi đâm ra hãnh diện, kiêu ngạo. Ngược lại thì buồn bực, tức giận, oán thù. Một khi đã có ý niệm kiêu ngạo hay bực bội, hận thù rồi, thì vô số mầm mống xấu ác sẽ ào ạt phát sinh sau đó. Chẳng mấy chốc chúng sẽ đâm vòng kết trái. Đây chính là những lỗ rò to tướng làm rỉ chải công đức và phước báo mà mình đã vất vả lắm mới tu tạo có được. Cho nên cách thức hồi hướng phước đức về Tây Phương là: làm lành thì thân phải cố chí làm lành, tận hết sức mà làm. Còn tâm thì chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc. Do tâm luôn tưởng niệm Đức Phật A-di-đà, luôn nhớ nghĩ đến thế giới cực lạc, nên không dính mắc trên việc làm lành, không sinh buồn vui, thị phi, được mất. Vì vậy phước đức sẽ còn nguyên vẹn, không bị rỉ chảy. Chắc chắn ngày lâm chung chúng ta được thọ hưởng, chuyện giảng sanh nhất định thành công. Hay nói cách khác, thân khẩu làm hết tất cả các việc lành, bỏ hết các điều ác, giữ tâm ý luôn trong lành, thanh tịnh niệm Phật, nhất định sẽ giảng sanh. Dẫu biết rằng tâm ý của chúng ta rất khó trong lành, rất khó thanh tịnh, nó cứ lăn xăng mãi chẳng dừng nghỉ. Nhưng vì quá tha thiết muốn về Tây Phương, luôn nhớ Phật, niệm tưởng Phật, luôn nhớ cực lạc, nên không còn nhớ những thứ trần hồng cõi tạm lăng xăng đó nữa. Cho nên chuyên niệm Phật, cầu sanh Phật quốc, đối với pháp môn niệm Phật, được xem là kim chỉ nam cho người còn lầm lũi lang thang trong rừng rậm phiền não vô minh, là chiếc phao an toàn cho nạn nhân nổi trôi giữa biển khổ sinh tử, là lá bùa hộ mệnh cho lữ khách tha hương đang vạn lý độc hành, là linh đơn diệu dược cứu chữa mọi đau đớn dày dò do bệnh chứng nan y. Những gương giảng sanh sau đây là một điển hình. Cụ bà Nguyễn Thị Chính. Bà Nguyễn Thị Chính sinh năm 1913, nguyên quán tại Rạch Xẻo Cuôn, ấp Thạnh Lợi 1, xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Khi đến tuổi trưởng thành, bà lập gia đình, sinh được 5 người con thì chồng mất. Lúc đó bà 31 tuổi. Ít lâu sau, bà tái giá với ông Nguyễn Văn Lạc, người cùng xứ sở, sinh thêm một gái và một trai. Nghề nghiệp chính là làm ruộng. Tính tình của cụ rất hiền hậu, chân thật, hòa nhã với mọi người. Vào khoảng tháng 4 năm 1969, lúc đó bà 56 tuổi, bèn phát tâm trường giác. Mặc dù thất học, nhưng ký ức của bà rất tốt, kề sáng nghe qua vài lần liền thuộc lòng. Kể từ lúc ông chồng mất, kinh tế gia đình lần lần sa sút, rồi rơi vào hoàn cảnh cơ hàn nghèo khó, thiếu thốn mọi mặt. Nhà thì quá chật hẹp, cơm gạo không đủ ăn, cho nên bà đã cảm nhận sâu sắc về lẽ vô thường và nỗi khổ của kiếp nhân sinh. Đúng như lời cảnh tỉnh của chư cổ đức: cõi ta bà thế giới, hữu hình thì tất quả, vạn vật chung số phận, chẳng phải riêng nhân loại. Ai cũng lo giàu nghèo, ai cũng lo thắng bại. Giàu nghèo rồi cũng thôi, thắng bại rồi cũng bại. Người đời không trường sanh, sự vật chẳng tồn tại. Vật nối nhau tiêu tàn, người nối nhau chết bạc. Cách sống có nhiều phương, cách chết có nhiều loại. Sống đều sống không lâu, chết đều thân tan hoại. Bạn đạo thân thiết với bà là bà Ba Vàng, bà Nguyễn Thị Sinh, Trương Thị Hần. Thỉnh thoảng thường rủ nhau đi cầu an cầu siêu, hoặc cùng nhau niệm Phật. Trong hàng thân quyến có vị thông hiểu giáo lý, nên mỗi khi đến thăm đều khuyên bà ráng tu để mà giải thoát, giảng giải tận tường về lý nhân quả, diễn tả cảnh thù thắng của thế giới cực lạc, nơi mà không còn một mảy may khổ đau nhơ nhiễm, với 48 lời đại thệ độ sanh của Đức Từ Phụ A-di-đà. Cuối cùng hướng dẫn bà phát nguyện giảng sanh và chí thành niệm hồng danh của Ngài trong mọi oai nghi, mọi thời, mọi lúc, không phân ngày đêm, không chia sớm tối. Thế là bà vui vẻ thực hành, vì nhận thấy cảnh khổ của chính mình, của gia đình mình và của tất cả chúng sanh. Lòng tin của bà ngày càng sâu chắc, công phu ngày một chuyên cần, sâu chuỗi không lúc nào rời tay. Những mong lòng luôn cho đời là vật hoại, nên chán không nên quẩy vào tâm. Mượn giả thân mở đạo quyền thân, lấy kiếp giả để làm kiếp thật, sống thác vẫn một lòng theo Phật. Năm 1985, mắt bà bị cường, dần dần không thấy đường, nhưng vẫn tự chăm sóc, sinh hoạt cá nhân bình thường. Trong nhà chỉ có cô con gái thứ bảy, hàng ngày bán bánh bò và tương chao nuôi bà, vì cô này sống độc thân, trường chay, tu hạnh xuất gia. Còn người con trai thì đi làm ở xa. Lúc này bà niệm Phật tinh chuyên hơn, thường ngồi niệm Phật mãi, có khi suốt cả đêm. Vào khoảng tháng 4 năm 1994, bà nhiễm bệnh rất nặng, xong dần dần thuyên giảm. 3 tháng sau bỗng nhiên tái phát, mỗi lúc một nghiêm trọng. Đến ngày 27 tháng 7 năm 1994, cụ ngưng ăn, chỉ uống nước trắng mà thôi. Tình trạng này kéo dài suốt 50 ngày. Mặc dù đau nặng, nhưng cụ rất tỉnh táo, tay vẫn luôn lần chuỗi. Thấy thể trạng của bà rất nguy kịch, có người bàn với cô con gái của bà nên đi coi thầy. Cụ nghe được, ngăn lại và nói: bỏ dị đoan mới thấy đạo màu. Vào ngày 15 tháng 9 năm 1994, cụ nói với con: mẹ thấy cảnh hoa sen và hoa cúc nở rộ đẹp lắm. Và còn nói: mẹ thấy có người tướng mạo đẹp lắm, cho mẹ biết 7 ngày nữa mẹ sẽ về Phật. Từ lúc ấy về sau, thần sắc của bà luôn vui vẻ khác thường. Ngày 17 tháng 9, bà bảo con gái đi gọi hết các con lại để bà gặp mặt lần cuối. Cũng ngày này, bà ngưng luôn uống nước liên tiếp 3 ngày. Khoảng 1 giờ sáng ngày 24 tháng 9 năm 1994, có một luồng ánh sáng thật sáng rồi xuống mù. Con trai thứ 5 đang hộ niệm cho bà, cứ ngỡ là đèn của người đi soi cá, vì lúc này vào mùa nước nổi. Đến 6:30 có bà con lại thăm, trong đó có Liên Hữu Lầm. Anh hỏi bà: bà còn nhớ niệm Phật không, bà Chính? Cụ gật đầu. Liên Hữu đề nghị: đâu niệm lớn thử coi. Cụ liền cất tiếng niệm lớn, âm thanh rõ ràng, mọi người đều nghe. Hộ niệm đến 7:30, tay cụ đang lần chuỗi bỗng lặng yên mà qua đời. Cụ hưởng thọ 81 tuổi. 4 tiếng đồng hồ sau, rất nhiều đồng đạo khám nghiệm tử thi thì thấy các nơi đều lạnh, duy đỉnh đầu hễ còn nóng ấm. Một Liên Hữu thường đi đây đó quảng bá Phật pháp đã kính cẩn dâng lên bà mấy dòng thi như sau: Xẻo Tràm, cô Chính, xã Trung An, 81 tuổi, chết thanh nhàn, chay là 25 năm tháng lẻ, quyết lòng niệm Phật đến Tây Phạn. Ấm lạnh tình đời không vướng bận, khen chê được mất cũng chẳng màng. Biết được 7 ngày nương Phật cảnh, mới hay tình độ diệu muôn ngàn. Bà Nguyễn Thị Hai. Bà Nguyễn Thị Hai sinh năm 1947, nguyên quán huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Cha là cụ ông Nguyễn Văn Bền, mẹ là cụ bà Lê Thị Tư. Khi đến tuổi trưởng thành, bà kết hôn với ông Nguyễn Tấn Thành, sinh được 1 trai và 1 gái, cư ngụ tại ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Gia đình bà sống bằng nghề làm mướn. Theo tập tục cổ lệ, bà dùng chay kỳ mỗi tháng 4 ngày, sáng chiều cũng lễ Phật, niệm Phật, nhưng thời gian rất ngắn. Bà có đức tính hiền hòa, đối với lối xóm chưa hề cãi giả, mất lòng một ai. Ngày 18 tháng 12 năm 2013, đột nhiên bà phát bệnh nặng, đưa đến bệnh viện đa khoa huyện Thoại Sơn. 2 ngày sau chuyển ra bệnh viện đa khoa An Giang. Bác sĩ chẩn đoán là khối u gan ác tính, nên đề nghị gia đình làm thủ tục chuyển lên Sài Gòn. Nhưng gia đình nghèo khó, không đủ điều kiện chữa trị, nên xin xuất viện. Nhằm ngày 23 tháng Chạp, Về nhà, bà liền phát tâm trường chay. Ông chồng cũng hưởng ứng, ăn chay theo bà để hồi hướng cho vợ mình. Không bao lâu, đến ngày 16 tháng 2 năm 2014, bệnh tái phát dữ dội. Người thân đưa bà về bệnh viện đa khoa Thoại Sơn. Ở đây được 6 ngày, bác sĩ khuyên ông chồng: "Thôi, chú đem cô về đi. Lên thành phố dù quá chết, rụng tóc hết, mà sống được một năm rồi cũng chết hả? Hơn nữa, chú không có khả năng, nghèo quá, nên thôi đi." Về nhà, bà quyết lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Ông chồng luôn ở bên cạnh để đốc thúc bà cố gắng hành trì. Sau rằm tháng 3, bà nhờ chồng mời ban hộ niệm. Ngày 23 tháng 3 năm 2014, ban hộ niệm của Liên Hữu Sáu Phúc đến cộng tu suốt một tháng rồi ngưng một tuần. Đợt sau, đến cộng tu và hộ niệm thêm 10 ngày nữa thì bà mãn phần. Những ngày mới cộng tu, có lần bà nghe văng vẳng bên tai có tiếng nói: "Thôi, niệm Phật đầy bụng rồi, đừng có niệm nữa." Biết đây là oan gia trái chủ nên đồng đạo đã khai thị, hướng dẫn bà phóng sanh và sám hối, một lòng thành tâm khẩn thiết niệm Phật, nguyện sanh cực lạc. Sau đó thì không còn nghe nữa. Thần nguyện của bà để hút thuốc nam và bôi thuốc tàu cho bà uống, hầu giảm đi những cơn đau hành hạ. Nhưng đến ngày mùng 2 tháng 5 năm 2014, khi người nhà xác thuốc bưng đến thì bà không chịu uống. Khi hỏi lý do thì bà trả lời: "Bây giờ không uống thuốc nữa, chỉ mong chết được giảng sanh mà thôi." Bởi thấy thuốc không còn tác dụng và không muốn bị phân tâm, nên bà luôn hoan hỷ chấp nhận trả nghiệp. Càng đau thì càng niệm Phật, không hề rên than. Mắt bà luôn chăm chú hướng về tấm ảnh Đức Phật A-di-đà mà ban hộ niệm đã treo trên vách. Tay luôn lần chuỗi, miệng luôn nhét môi niệm Phật. Có khi niệm ra tiếng, chồng con luôn kề cận hỗ trợ liên tục. Bởi vì bà đã quá chán ngán cõi trầm luân qua lời khai thị của cổ đức: "Kiếp chúng sanh vô thường, cõi thế gian mộng mị, cứ nói nhau sanh thành, cứ nói nhau tiêu quỷ. Không phải là mới đây, mà đã từ vô thủy. Khổ lão không thể ngăn, khổ tử không thể trị. Thời đại có khác nhau, sống chết vẫn một lý. Đen trắng khác mặt mày, vui buồn đồng tánh ý. Sống theo lối cảm tình, sống theo lòng ích kỷ. Nào tha thiết ái ân, nào mong cầu danh dự. Trẻ trẻ chưa vừa lòng, người già chưa mãn ý. Ai cũng muốn trường sanh, ai cũng muốn phú quý. Bệnh tật ai cũng ghê, chết chóc ai cũng kỳ. Nhưng bệnh tật khó lìa, nhưng chết chóc khó tị. Ai cũng tốn công lao, ai cũng hao tâm trí. Thân sống không giữ còn, muốn ham chẳng được phỉ. Định mạng của người đời xưa nay không sai gì. Người cũng nên tỉnh hồn, người cũng nên suy nghĩ giải thoát kiếp vô thường. Nên kiếp này nguyện cõi Tây Phương trực chỉ Đức Di Đà thọ ký mới là ưng. Cánh sen vàng đem thay cái nhục thân, kiếp sinh tử luân trầm không còn được." Đến ngày mùng 9 tháng 5 năm 2014, nhận thấy thể trạng của bà đã cạn kiệt vì đã hai tuần lễ ngưng ăn, nên ban hộ niệm tập trung toàn bộ lực lượng hộ niệm cho bà. Tới gần 5 giờ chiều, bà đang niệm Phật thánh thót theo đại chúng, bỗng dưng niệm đến chữ Đà thì dừng lại. Ai cũng ngỡ bà ra đi ngay lúc ấy, nhưng kéo dài hơn mấy mươi phút bà vẫn chưa dứt hơi. Ông chồng bèn đề nghị ban hộ niệm tạm ngưng, ra ngoài nghỉ một tí để cho cô con gái tắm rửa vệ sinh cho bà. Sau khi xong xuôi, mọi người trở vào tiếp tục hộ niệm thì bà cũng chắp tay nhét môi niệm Phật theo mọi người. Khoảng 15 phút sau thì bà mỉm cười hai lần rồi nhẹ nhàng giảng sanh. Đúng vào lúc 5:30 chiều ngày 9 tháng 5 năm 2014, bà hưởng thọ 67 tuổi. Cuộc hộ niệm vẫn tiếp tục duy trì cho đến sáng hôm sau. Khi khám nghiệm, các khớp xương đều mềm mại, đặc biệt là gương mặt xinh đẹp lạ thường. Có hai bạn đồng tu cảm kích

Đến trưa thì Liên Hữu Ba Đô vô tới. Một hai ngày trước chú có ghé thăm bà. Khi cáo từ ra về, chú ngậm ngùi nói: "Tím bà bệnh như vậy mà con không có ở đây được. Con đã lỡ lãnh cắt lúa cho người ta rồi." Hồi sáng này chú đang cắt lúa, sao nghe trong người nóng bức, trong lòng rất xốn xang bồi hồi. Chợt nhớ đến bà, chú bỏ cắt đi về, chạy xe riết vào thì vừa đúng 11 giờ. Lúc đó bà quay sang chào hỏi chú, rồi nằm chắp tay, miệng nhét môi niệm Phật theo mọi người. Niệm đến 12 giờ thì bà nhẹ nhàng an tường giảng sanh, tay vẫn còn chắp giữa ngực. Nhằm ngày 16 tháng 2 năm 1982, bà hưởng dương 50 tuổi. Hộ niệm thêm 8 giờ sau thì thấy các khớp xương đều mềm mại, gương mặt tươi đẹp hồng hào, đỉnh đầu ấm nóng trong khi các nơi đều lạnh. Càng bình càng tinh tấn. Cư sĩ Ô Dư Khánh, thời dân quốc, người quyền Phùng Hóa, tỉnh Kiết Giang, tính tình trung hậu thuần phát. Năm 1946, ông đến Đài Loan kinh doanh xưởng phụ tùng xe hơi Quốc Quang và sử dụng phụ giao thông Trung Lập. Công việc làm ăn của ông khá thành công. Năm 1967, ông được đồng hương rủ đến chùa Pháp Hoa ở Đài Bắc nghe hòa thượng Tịnh Không giảng kinh. Ông liền theo học Phật, tiếp nhận sự ung đúc của Phật pháp. Ông quy y với lão hòa thượng Quảng Khâm ở Thổ Thành và trưởng lão Sám Dân ở Thủy Lý, thọ trì tam quy ngũ giới. Mùa đông năm 1978, ông đến chùa Vĩnh Minh ở núi Dương Minh để thọ giới Bồ Tát tại gia. Ông nghiêm trì giới luật, chuyên tu tịnh nghiệp, niềm tin vững vàng, ý nguyện thiết tha cầu sanh Tây Phương. Ông thường cúng dường tam bảo, phụng sự sư trưởng, bố thí làm phước, chẳng tiếc sức lực. Ông cùng các liên hữu thành lập Phật giáo Tịnh Nghiệp Lâm ở Tam Giác Hoành Khê. Ông được cử làm lâm trưởng, người đứng đầu Tịnh Nghiệp Lâm, lãnh đạo đại chúng cùng trụ trong lâm để cùng tu. Mùa hạ năm 1981, vì bệnh tật ông phải về nhà chữa trị, nhưng niệm Phật càng thêm tinh tấn chẳng lười. Đầu tháng 3 năm 1983, chợt ông bị bí đường tiểu tiện, trị liệu cách nào cũng vô hiệu, phải đưa vào bệnh viện Trung Hưng ở thành phố Vĩnh Hòa để chữa. Tuy đau đớn tột bậc, trong tâm ông vẫn niệm Phật chẳng ngớt. Ngày 21 tháng 3, ông chợt bảo người con trưởng đang trong bệnh rằng: "Từ ngày mai các con đừng có đi đâu." Ngày hôm sau gần trưa, bác sĩ đến khám toàn thân, thấy tất cả đều bình thường, dặn dò ông phải nghỉ ngơi chu đáo. Ông U bảo: "Hiện tại tôi rất thoải mái, cảm ơn ngài." Lát sau, ông bảo đứa con gái út nâng đầu giường lên cao hơn, kê gối cho ông dựa. Cô hỏi: "Có chuyện gì làm ba không được thoải mái hả?" "Không có." Đúng 11 giờ trưa, ông chợt mỉm cười, hai đùi chợt khép sát vào nhau, hai tay giở lên như thể đang co chân ngồi dậy, chắp tay há miệng niệm Phật mà qua đời, thọ 74 tuổi. Toàn thể quyến thuộc đều dây quanh cao giọng trợ niệm. Trưởng lão Sám Dân và các vị pháp sư, cư sĩ và đạo sư của Tịnh Nghiệp Lâm, Lâm Hữu, vân vân cũng theo nhau đến. Tính ra hơn 40 người luân phiên trợ niệm. Đến khoảng 6 giờ tối, toàn thân đều lạnh, chỉ còn mỗi đảnh đầu là ấm. Trợ niệm đến 9 giờ rưỡi mới bắt đầu rửa ráy thay áo. Vì tứ chi của ông đã cứng đờ nên trưởng nữ dùng khăn nóng phủ lên hai quỷ tay. Chợt ngửi thấy mùi hương thanh khiết bốc ra từ hai tay áo ông. Ngày hôm sau đại liệm, hai tay ông mềm mại, những vệt đen trên mặt biến đâu hết. Vẻ mặt ông vui tươi, đẹp đẽ hơn lúc sống. Từ lúc ấy, dù ngày hay đêm, quyến thuộc đều nghe trên không có tiếng niệm Phật. Cho đến lúc pháp hội niệm Phật 49 ngày đã nghỉ rồi, vẫn nghe có tiếng niệm Phật từ phương Tây vẳng tới. Nhận định, một phen nghe giảng kinh liền theo Phật môn, thọ trì tam quy ngũ giới, chuyên tu tịnh nghiệp, đấy chính là căn lành từ bao kiếp thành thục. Lập tình nghiệp lâm để cộng tu là tự lợi lợi tha, càng bệnh càng tinh tấn là mượn bệnh để tiến tu. Chợt dặn dò ngày mai đừng đi đâu là biết trước thời. Mỉm cười chắp tay, ắt là thấy Phật hiện đến tiếp dẫn, khiến cho quyến thuộc thường nghe tiếng niệm Phật từ phương Tây giảng lại, để họ biết là mình đã giảng sanh trong thượng phẩm, nhằm khiến họ đều phát tâm tín nguyện cầu sanh Tây Phương. Phàm những ai tuổi già lắm bệnh, xin hãy bắt chước gương hạnh của ông mà cố gắng tinh tấn tu hành. Bởi vậy, cả đời tổ sư Ấn Quang chỉ kêu gọi mọi người tận hết sức tu tròn đạo làm người. Kế đó là tin sâu nhân quả, làm lành, lánh dữ, rồi niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Thông qua lời dạy ngắn gọn, trình bày thứ lớp rõ ràng này, những ai quyết tâm thực hiện đều đạt lợi ích bất khả tư nghị. Thế nên số người tu theo sự hướng dẫn của tổ đã giảng sanh nhiều đến nỗi không sao tính đếm được. Phần đông chỉ gián tiếp qua thư từ, chứ trọn đời chưa từng gặp được mặt ngài. Tóm lại, phước báo là nền tảng không thể thiếu để chúng ta niệm Phật cầu giảng sanh. Hay nói một cách khác, tín nguyện hạnh phải đặt trên nền tảng của phước báo nhân thiên. Phước báo nhân thiên. Theo lời Phật dạy trong kinh Quán Vô Lượng Thọ thì phước báo nhân thiên gồm bốn việc: một, hiếu dưỡng phụ mẫu, thảo nuôi cha mẹ; hai, phụng sự sư trưởng, kính thờ thầy tổ; ba, từ tâm bất sát, từ tâm không sát hại; bốn, tu thập thiện nghiệp, tu mười nghiệp lành. Dưới đây chúng ta sẽ tìm hiểu sơ bộ trọng điểm từng điều một. Hiếu dưỡng phụ mẫu, thảo nuôi cha mẹ. Cha mẹ đối với chúng ta có ân đức rất to lớn, mà người xưa thường dùng hình ảnh của núi cao biển rộng để so sánh. Cho nên phận làm con phải luôn luôn suy niệm về ân đức sanh thành dưỡng dục này. Ta sanh ra cõi đời được có hình hài để hoạt động từ thuở bé cho đến lúc trưởng thành, đủ trí khôn ngoan. Trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy, cha mẹ ta chịu biết bao khổ nhọc. Nhưng sanh ra cha mẹ là nhờ có tổ tiên, nên khi biết ơn cha mẹ cũng có bổn phận phải biết ơn tổ tiên nữa. Muốn đền ơn cha mẹ lúc cha mẹ còn đang sanh tiền, có dạy ta những điều hay lẽ phải, ta đáng chăm chỉ nghe lời, chớ nên sao lãng làm phiền lòng cha mẹ. Nếu cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái với nhân đạo, ta ráng hết sức tìm cách khuyên lơn ngăn cản. Chẳng thế, ta cần phải lo nuôi dưỡng báo đền, lo cho cha mẹ khỏi đói rách, khỏi bệnh hoạn ốm đau, gây sự hòa hảo trong đệ huynh, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ vui lòng thỏa mãn, ráng cầu cho cha mẹ được hưởng điều phước thọ. Lúc cha mẹ quá giảng, hãy tu cầu cho linh hồn được siêu thăng nơi miền Phật cảnh, thoát đọa trầm luân. Còn đền ơn tổ tiên là đừng làm điều gì tồi tệ, điếm dục tông môn. Nếu tổ tiên có làm điều gì sai lầm, gieo họa đau thương lại cho con cháu, ta phải quyết chí tu cầu và hy sinh đời ta làm điều đạo nghĩa, rửa dục tổ đường. Đối với hành giả niệm Phật cầu sanh Tây Phương, ngài Ưu Đàm đại sư dạy: người tin chắc tình độ, phát tâm niệm Phật là lúc gieo trồng trong ao sen. Người nhất tâm niệm Phật, dùng mọi điều lành mà trang nghiêm, đó là lúc hoa sen ra khỏi nước. Công phu niệm Phật thành tựu nhân duyên tịnh độ chính muội, đó là lúc hoa nở thấy Phật. Là con Phật luôn nhớ Phật, trước hết phải tôn thờ song thân, tận tâm hiếu thảo, không lãng quên ý niệm báo hiếu dù trong khoảnh khắc, luôn thuận theo tính tình của cha mẹ,